Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 76, kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ biệt, cảm xúc mọi người hiển nhiên đều trở nên trầm mặc. Cung Dĩ Mạt bí ẩn thò tay, rút ra một tập giấy cứng đã chuẩn bị từ trước, cười hì hì: đừng chán nản như vậy chứ, tới đây, ta dạy các ngươi một trò chơi vô cùng thú vị, đảm bảo, không ai có thể cưỡng lại được. Nghe thấy lời mời hấp dẫn, lại biết rõ nàng thông minh, láo cá, mọi người liền bỏ tâm trạng nặng nề của mình xuống, sôi nổi xốc lại tinh thần. Dưới ánh mắt chờ mong của ba thiếu niên vây xung quanh, Cung Dĩ Mạt lần lượt dạy họ chơi tú lơ khơ, đấu địa chủ, phương pháp thập phần mới lạ cùng đa dạng biến hóa, làm bọn họ hoa hết cả mắt. Mà Lý Kha vẫn thản nhiên ngồi một bên đọc sách, làm một mỹ nam tử trầm lặng. P.S. Tú lơ khơ, đấu địa chủ, V. V, là trò chơi đánh bài đó MN, mình cũng cô rõ bên TQ họ gọi mấy trò ù tiến lên của mình NTN nên hiểu tạm thế nhé, V, nhưng đáng giận chính là khi mấy người chơi trò đấu địa chủ, lúc thi cho vui thì đều là Cung Dĩ Mạt một người toàn thắng, chờ đến lúc vừa thi cực tiền, mấy tiểu tử lại âm thầm liên thủ với nhau tính toán hóc hiểm, làm Cung Dĩ Mạt cầu thả ngang tàng thua không còn mảnh giáp. Nàng sờ từ trên xuống dưới toàn thân không tìm ra được một đồng nào, liền vén rèm hướng về phía trước kêu to. Thái tử ca ca, thái tử ca ca, nghe thấy thanh âm Cung Dĩ Mạt, Cung Triệt có chút cứng đờ, dãy dụa trong mắt rất sâu. Tuy rằng hắn cực kỳ muốn làm như không nghe thấy tiếp tục đi, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, bảo mã càng ngày càng chậm, cuối cùng được xe ngựa đi song song. Có việc gì vậy? Ngữ khí hắn vẫn cực kỳ ôn nhu, không khác ngày thường, làm Cung Dĩ Mạt cũng không nhận ra điều gì bất thường, liền lắc lắc khuôn mặt nhỏ, nũng nịu nói. Thái tử ca ca, mấy người bọn họ hùa vào khi dễ muội, trên người muội bây giờ không còn một đồng nào, có thể mượn của thái tử ca ca một chút được không? Cung Triệt không đổi biểu tình, từ bên hông rút ra một túi tiền to đưa cho nàng. Không đủ lại bảo ca đưa thêm cho. Nói xong, dưới chân vỗ nhẹ vào hông ngựa, liền tiến về phía trước. Cung Dĩ Mạt nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng không nghĩ nhiều, có lẽ đường dài làm hắn mệt mỏi, cầm túi tiền cười hì hì chui vào xe. Ta lại có tiền rồi. Nhiều tiền như này, ta cũng không tin các ngươi sẽ thắng được hết của ta. Chấm, nàng phấn chấn cháo bài, nhưng Từ Nguyên cùng Ngọc Tử Thanh lại thần bí liếc mắt nhìn nhau một cái, nhỏ giọng bàn tán. Các ngươi có cảm thấy mấy hôm nay, thái tử có điểm gì quái quái hay không? Một con tam cơ, Cung Dĩ Mạt nhếch miệng bồi thêm một câu. Làm gì có chỗ nào quái quái? Rõ ràng là một bộ dáng không để tâm. Từ Nguyên tiếp lời, một con cừu, rất quái lạ mà, phải biết rằng, nếu là trước đây, chỉ cần hắn nhìn thấy ngươi ở chung một chỗ với bọn ta, lại còn đánh bài đánh bạc như thế này, chắc chắn sẽ giáo huấn bọn ta. Phải, chính là giáo huấn bọn họ mà không phải giáo huấn Cung Dĩ Mạt đâu. Ai, là sao? Cung Dĩ Mạt ánh mắt sáng lên, đánh hơi được bát quái, bài cũng không thèm đánh nữa, hưng phấn theo chân bọn họ đi hóng chuyện. Không phải như thế sao? Từ Nguyên tiếp tục phân tích. Trước kia thái tử chính là muốn cột ngươi ở bên người, giờ giờ khắc khắc đều phải có ngươi trong mắt đâu, hiện tại, lại có điểm muốn mặc kệ ngươi. Nghe hắn nói thế, Cung Dĩ Mạt vuốt cằm kinh ngạc nói. Vậy là ta thất sủng rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kha vốn dĩ đang ngồi trong góc đọc sách thấy bọn họ càng nói càng hăng, không khỏi thở dài. Công chúa, người đừng chê việc chưa đủ lớn mà đổ dầu vào lửa nữa. Thái tử sao có thể không thèm để ý ngài đâu? Nhưng Từ Nguyên có chút không phục, nhưng sự thật không phải thế sao? Cung Dĩ Mạt nhún nhún vai, bày tỏ không sao cả nói. Được rồi, đừng lằng nhằng như thế, đánh bài mãi cũng phát chán rồi, chúng ta nói tới chính sự đi. Nàng vừa nói đến chính sự, mọi người đều tập trung lại, tất cả đều trở nên nghiêm túc và chăm chú. Cung Dĩ Mạt nói, chuyến này, chúng ta sẽ đến thành Tinh Thượng Lưu sông Trường Giang trước, sau đó sẽ đi kiểm tra tình hình kênh Đào Ngọc Long. Lý Kha suy tư một lát. Khúc sông ở kênh Đào Ngọc Long tắc nghẽn đã vài năm rồi, chỉ mỗi việc nạo vét lòng hồ, đã vô cùng tốn thời gian, hao tài lực rồi. Cho nên, ta cần một ít đồ vật. Cung Dĩ Mạt ánh mắt chợt lóe, nói thầm bên tai mỗi người, nói xong, mọi người lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Nhìn cái gì? Cung Dĩ Mạt hung hăng nói. Chờ tới trạm nghỉ rồi, các ngươi liền phân công nhau kiếm đủ đồ cho ta, nhớ chưa, càng nhiều càng tốt. Lúc này, tiểu mập mạp vươn tay hỏi. Muốn bọn ta mua đồ cho ngươi, vậy tiền đâu? Cung Dĩ Mạt tà ác cười. Tiền, không phải vừa bị các ngươi lừa thắng rồi sao? Thấy mấy thiếu niên tỏ vẻ không phục, Cung Dĩ Mạt trừng mắt bộ dạng hung ác dọa người. Đừng có cò kè mặc cả nữa, nếu không, với thủ đoạn của ta, hừ hừ. Các ngươi có muốn nếm thử một chút không? Cứ như vậy, đoàn xe vừa đi vừa nghỉ, đi dọc theo hướng chảy của dòng sông, thuận tiện khảo sát số liệu, đến khi tới được thành Tinh, đã là chuyện một tháng sau. Thái thú tinh thành đã nhận được tin tức từ sáng sớm, nghênh đón từ xa, mà đoàn người đường xa mệt mỏi, Trừ Cung Triệt phải lưu lại giám sát an bài, những người khác đều nhanh chóng xuống xe, đi vào phòng khách nghỉ ngơi. PS, phòng khách cô phải là phòng để tiếp khách như nhà CTA đâu nhé, nó là phòng ngủ dành cho khách ấy. Ngày hôm sau, Cung Dĩ Mạt dậy thật sớm, nàng hào hứng đem tất cả đồ vật kỳ lạ dọc đường kiếm về mang về phòng mình, khóa chặt cửa, bắt đầu làm việc. Muốn có thể nhanh chóng đào thông lòng sông. Cung Dĩ Mạt tất nhiên sẽ không làm ra nổi mấy cái thứ phức tạp như máy xúc đất các thể loại rồi, cho nên, nàng đành phải chọn dùng cách đơn giản nhất cũng là cách bạo lực nhất, nổ tung. Lúc này, Cung Triệt đang cùng Thái Thú thương nghị chính sự trong thư phòng. Ngọc Long kênh đào này đi qua tinh thành mấy chục dặm đường, mà lòng sông lại tắc nghẽn nghiêm trọng, cho nên, bổn Thái Tử muốn tập trung dân công, đào thông lòng sông. Thái Thú hai mắt chợt lóe, điện hạ phụng chỉ thánh ý, vì sao không trực tiếp dán bảng cáo thị triệu tập lao dịch? Phải biết rằng, lao dịch chính là không cần trả công, mà dân công thì có. Hơn nữa, lao dịch thì bắt buộc mỗi nhà một người, nhưng dân công thì khác. Trong tính toán của hắn, loại sự tình xúc đất, nạo vét lòng sống này, tính ra có lẽ cần không dưới 10 vạn người mới đủ đâu. Cung Triệt cười, không cần nhiều người như vậy, chỉ cần nam đinh thân cường thể trắng. Hơn nữa, bổn thái tử sẽ trả công, mỗi người nửa ngày, 20 văn tiền. Thái Thú cả kinh, 20 văn tiền không phải là con số ít, một gia đình bình thường, một ngày vất vả lắm mới có thể kiếm được 12 văn đâu, huống chi đây chỉ là nửa ngày. Xem ra, lần này hoàng đế chi không ít tiền a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hai mắt nhỏ khẽ đảo, dần dần thâm trầm. Có lẽ, cách trương.